Chương 652, thực nện. Quỷ mẫu trộm bảo chính diện kéo. Xác thực không may. Diêm Vương cũng không biết nói cái gì tốt rồi, đây là lục đạo trì hồn, đặc biệt thôn phệ 6 đạo lệ khí, hóa nghiệm, là lục đạo trì thành tẩy người, rất ít xuất hiện ngẫu nhiên, toàn bằng duyên phận. Ý gì Ân Lưu Phong không có minh bạch, vậy cái này đồ chơi trả nở dê lẽ lại nuốt nhị mau đáp đúng. Diêm Vương khen, thông minh, thế nhưng không có thưởng, thuộc hạ của ngươi còn có thể đến đây chết, một lần nữa luân hồi, ngươi có thể đổi thuộc hạ. Không phải Ân Lưu Phong không rõ, hắn không phải nuốt lệ khí hoán niệm sao, thế nào còn muốn nuốt nhị mau lệ khí hoán niệm nuốt nhiều, tự nhiên thần trí không rõ, cái gì đều sẽ nuốt, nhị mau liền tại bên trong, tự nhiên muốn cùng một chỗ bị nuốt. Cố Tử Phong hảo tâm giải thích. Chớ nói lung tung, Ân Lưu Phong lập tức hô, đã tại càng chú ý cảm giác ao máu phía dưới. Mà lúc này đây ủng ủ cục động tĩnh, ngược lại là không có yếu bớt, thậm chí tại mặt ao bên trên tạo thành một cái vòng xoáy A Lôi Thần không thể không nói, lục đạo trì hồn xuất hiện động tĩnh, không bao gồm cái này A Yến Du rồi mới lên tiếng, là nhị mao động tĩnh, hắn tại hóa côn. Tốt nhị mao không cho Ú Đô Ân thị mất mặt. Ân Lưu Phong lúc ấy liền nện đất, mồ hôi lạnh trên trán đều tiêu tan không ít. Thế mà bạch dáng như to lớn cá trạch lục đạo trì hồn, đã hướng vòng xoáy nhảy vào cũng làm cho Ân Lưu Phong thấy rõ, đồ chơi kia rất dài, nuốt mấy trăm nhị mao cũng không có vấn đề gì. Cái này Ân Lưu Phong đều trợn tròn mắt, vậy thật thời vận không đủ. Tây Vương Mẫu chỉ có thể nói như vậy, bằng không, lấy nhị mao cũng không tệ lắm tiềm chất, hẳn là có thể tiến giai thành công, dù sao hắn nhanh như vậy liền bắt đầu hóa côn. Có thể hay không giúp đỡ chút? Ân Lưu Phong lập tức xin giúp đỡ nói, cô nãi nãi, ngài có thế ra cái tay sao, quân thượng không thể nhúng tay lục đạo trì, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lôi Thần không thể không biểu thị, hoặc là ngươi liền gọi nhà ngươi nhị mao chính mình ra tới, có lẽ hắn có thế nghe được. Ân Lưu Phong vẫn thật lạc đều, nhị mao có nghe hay không, nhà người thiếu chủ ta bảo ngươi đâu, mau chạy ra đây, nếu không ra, bản thiếu chủ đổi tam mao ngay sau đó. Hôn nhân mấu chốt là lục đạo trì bên trong nhị mao, hóa côn bên trong nhị mao, phải bị cá trạch nuốt mất nhị mao, thế mà thật đúng là đáp lại, thiếu chủ nghĩ cũng đừng nghĩ, liền cái này hai tên dở hơi thực nện rồi. Cũng là để cho tất cả mọi người, thực sự vô pháp bị cái này chủ tớ hai tình nghĩa cảm động, chỉ muốn cười. Ngươi cái này khờ bức đồ chơi, ngươi lại không lên tới, ngươi xem bản thiếu chủ có thể hay không đổi ngươi, không có nhìn thấy cá trạch đen quái muốn gặm ngươi a. Ân Lưu Phong quả thực tức hồn hện. Đáng sợ là, hắn lời này mới nói hết, bạch đao máu ở dưới lục đạo trì hồn, thật sự gặm hướng nhị mao. Mẹ nói nhị mao muốn khóc, nhà hắn thiếu chủ cái này miệng quạ đen a. Lúc đầu hắn QNZ nhìn thấy cái đồ chơi này, thế nhưng cái đồ chơi này một mực không có lưu ý hắn a, hắn liền muốn nắm chắc thời gian thành sự. Kết quả hắn ra thiếu chủ hại hắn a, mà thời khắc này Hiến Du cũng đã cho nhị mao truyền niệm, nhị mao, ra ao nàng rất rõ ràng, nhị mao không phải lục đạo trì hồn đối thủ. Đừng nói hắn không phải, liền là tây tây bọn chúng đi xuống, tại lục đạo trì bên trong, cũng chưa chắc làm đến qua đầu. Này ao hồn, trong ao liền là địa bàn của nó. Có thể là nhị mao không cam tâm a, chính hắn có thế rõ ràng cảm nhận được, bị hắn nuốt vào trong cơ thể côn bằng nguyên huyết, đang không ngừng diễn sinh ra dư thừa lực lượng ở trong quá trình này, mặc dù thân thể của hắn đang bị xé rách. Thế nhưng, thừa nhỏ tiếp nhận huấn luyện đặc thù nhị mao, hắn thật đúng là chịu được. Còn như trên tinh thần xé rách hắn trời sinh tính lạc quan, cũng có thể khiêng. Có thể là bạch mở ra như lỗ đen miệng lớn lục đạo trì hồn, đã ở thời khắc này hướng hắn thôn vệ đến đây. Xoát ào ào ào ao máu ao nước, bề bộn lệ khí vô số hoán nghiệm, đều tại thời khắc này, bị cùng một chỗ nuốt vào lục đạo trì hồn miệng lớn bên trong. Nhị mao Ân Lưu Phong giống to, hắn có thế mơ hồ cảm giác được, nhị mao đã bị đưa vào lục đạo trì hồn thôn vệ phạm vi. Cái này khờ hàng vẫn còn không ra đây, không phải muốn chết sao? Kết quả gào một đạo trầm hồn tiếng gào thét để cho Hiến Du cũng hơi nhíu mày, tiếng gào thét ngược lại là tại ao máu phía dưới, bàng bạc rít gào ra. Ngay sau đó ẩm trên huyết trì hắc quang cùng kim quang cùng bay chấn xuất từng chuôi ông minh thét dài dư âm. Dạng này động tĩnh, ngược lại để Tây Vương Mẫu có chút khó tin, nhị mao là được rồi, tựa như là Lôi Thần QNZ kinh ngạc. Mà lúc này đây nhị mao hắn kỳ thật còn không có thành. Thế nhưng hắn thôi hóa côn bằng nguyên huyết. Ầm ầm ầm vô số xương cốt tiếng nổ tung, cùng thân thể tiếng phá hủy, đều tại nương theo lấy côn gào thét thanh âm, từ trong cơ thể hắn bạo tạc ra tới rồi máu của hắn, toàn bộ chảy vào ao máu bên trong. kinh mạch của hắn, hắn tạng phủ hắn hết thể toàn bộ toái diệt. Đây là đập nồi dìm thuyền không cam lòng nhị mao, thôi hóa côn bằng nguyên huyết, QNZ phá vỡ phát nổ chính hắn. Mà dạng này bạo phá, chỗ chấn xuất tinh thuần côn bằng thân lực, vẫn thật là ở một mức độ nào đó, đem hắn từ lục đạo trì hồn trong miệng tránh thoát. Cùng thời khắc đó gào gào liên tiếp bạo phá côn bằng thân lực, liền lợi dụng lục đạo trì đặc thu huyết nhục ra trì liên tiếp tại trong ao cấp tốc thành hình. Mà tại cái này thành hình quá trình bên trong, nhị mao thần hồn là tổ chức tất cả những thứ này căn bản, mặc dù hắn đã không có thực thể, thế nhưng hồn phách của hắn còn bị giữ lại tại lục đạo trì bên trong. Cho nên một đầu cự hình côn, thật sự tại trong biển máu dần dần thành hình. Hình thể mọc ra mấy ngàn dặm côn, cùng lục đạo trì hồn không chênh lệch nhiều. Mẹ nó Ân Lưu Phong xem xét chiến trận này, đã chuyển buồn làm vui. Có thể A nhị mao nhanh hóa bằng mọc cánh vội vàng bay ra ngoài đạo lý này, nhị mao hiển nhiên QNZ hiểu, cho nên hắn đã ở trong chớp nhoáng này cấp tốc diễn sinh ra hai cánh, cũng là song vây cá. Chích lục đạo trì hồn lại tại thời khắc này đống nhiên bạo tẩu một dạng, hướng nhị mao nuốt đến đây. Nhị mao mau dậy đi Ân Lưu Phong giống to. Bạch nhị mao vô cánh dựng lên che mấy ngàn dặm diện tích cự hình côn bằng, lúc ấy như ngư dược trời xanh. Trực tiếp từ một vùng biển mênh mông trong biển máu bay lên dựng lên, để cho tất cả mọi người xách theo tâm thoáng lòng ra tới. Thế mà chít lục đạo trì hồn đống nhiên vọt lên trên không cũng hướng côn bằng bụng cá xông tới. Tốc độ kia nhanh chóng để cho nhị mao căn bản không kịp trốn tránh, hắn QNZ qua lớn căn bản không tốt trốn tránh. Cho nên ầm lục đạo trì hồn lúc ấy liền xông qua côn bằng, thôn vệ côn bằng bụng cá. Âm hủy hệ tờ di cờ hờ bay phún ra nhị mao lúc ấy liền không bay lên được muốn rơi hồi máu trong biển. Nhị mao Ân Lưu Phong muốn rách cả mí mắt thiến du sắc mặt cũng thay đổi. Lệ từ trên không trung quanh quẩn xuống tới Phượng Hoàng Trương Vân Ngộng, lại tại cái này liền quan khóa, lấy sắc bén sóng chảo, lập tức bắt lấy nhị mao đầu này cự côn, cấp tốc bay lên bờ tới. Bạch vô tận nghiết bàn hỏa cu nở dê cấp tốc bao khỏa hướng nhị mao, thừa dịp lục đạo trì huyết nhục lực lượng, còn không có hoàn toàn tán đi. Giúp nhị mao khôi phục bị gặm nuốt rơi bụng cá. Bất quá chốc lát nhị mao cùng Trương Vân Ngộng đều hóa thân người hồi hình. Nhị mao Ân Lưu Phong lập tức xông lên trước, phát hiện nhị mao bụng đều là máu để cho hắn cũng không dám nhìn. Yến Du thi lại lờ ơ ý dùng phục sinh thuật, cấp tốc che lại nhị mao. Đắt đắt tránh thoát cha ruột trước ngực, tới vây xem Yến Tiểu Bảo, hắn cũng tham gia náo nhiệt một dạng, sinh trưởng ra tiểu diệp tử, hướng nhị mao vo đi qua. Ma ơ thơ y điếm na y. Liền thật không có người lưu ý đến, có một đạo yêu ớt hắc quang, đã lặng yên quay về giản thu trong tay áo. Tốt là, nhị mao tại kết hợp Trương Vân Ngộng niết bàn thần lực, cùng Yến Du cùng nhóc con phục sinh thuật sau đó, trên bụng thương thế đã bị ổn định, cả người sinh tức cũng phải lấy bình ổn xuống tới. Ân Lưu Phong kèm chút khóc rồi, cái này khờ hàng sớm để cho lên tới liền là không kèm chút đem mệnh đều làm ném đi. Cục cục bụng nhỏ phát ra đói khát kháng nghị nhóc con. Lúc này lại chỉ có thể triệt hạ đến rồi, quay đầu bắt đầu tìm sữa cha, tiếp đó hắn liền phát hiện cha hắn đã đang cho hắn nấu cơm bữa cơm xác thực đã tại sinh hoạt nấu cơm đại tư mệnh, hắn đối với nào đó nhị mao tình huống hiển nhiên cũng không lo lắng, chủ yếu là phe mình trị rũ thuật đều là đỉnh lưu cấp bậc. Bất quá hắn biết rõ, con trai đang cho hắn chữa trị xong tổn thương, liền cho nhị mao hành động sau đó, khẳng định lại đói, cho nên hắn liền bắt đầu cho tiểu tể nhi nấu cơm. Dù sao bánh ngọt, sữa, không đủ để bổ trở về nhóc con hao tổn, đại tư mệnh cái này làm cha, cũng đã rất có lương tâm chuẩn bị cho con trai bồi bổ. Cái tiến tiểu bảo lúc ấy thật hưng phấn ôm lấy cha hắn chân dài chân, yêu cha người ta đại tư mệnh liền liếc con trai liếc mắt, tự nhiên đối đầu một đôi cười đến híp lại nước manh con mắt. Thế là tại đầu kia cứu người tiếp tục cứu người, đầu này hai người đã một cái đang nấu cơm, một cái tại dính cha ruột. Cũng là đem giản thu thấy được nóng mắt đến không tốt nàng phát hiện Dung công tử là thật rất thương yêu cái này trẻ nít nhỏ, có thể thấy được là một cái nội tâm vô cùng ôn nhu người. Dạng này Dung công tử so ngủ say Dung công tử, so với nàng chỉ có thể ở luân hồi trong mộng cảnh, mơ hồ bắt được thân ảnh, càng làm cho nàng tâm động không thôi. Có thể là, lại tâm động giản thu cũng không dám xem thêm, nàng chỉ có thể, yên lặng ngâm chú lấy nhóc con ngày sinh tháng đẻ. QNZ cơ hồ là tại đồng thời từ cứu người bên kia lui ra tới Tây Vương Mẫu, đã qua đến đùa nhóc con, tiểu quân Tây Tây ôm người nhà. Kết lúc ấy liền đắt đắt chạy đi Yến Tiểu Bảo, đây là muốn Tây Vương Mẫu đổi hắn, cùng hắn chơi. Tây Vương Mẫu am hiểu sâu đạo, đã giả vờ hung mãnh nào tới, Tây Tây phải bắt được tiểu quân rồi thế mà cạch mới đi ra ngoài nhóc con, lúc ấy đã không thấy tăm hơi.